xin đừng từ bỏ trị liệu. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát, đề tài quả nhiên đã chuyển hướng. Mấy cô gái này hạ giọng bắt đầu tán phét về những khách mời nam tham dự sự kiện. Tôi cảm thấy phó tổng giám đốc của nền tảng siêu đẹp trai. Mới vừa nghe một nhân viên tổ chức hoạt động nói, phó tổng giám đốc của bọn họ còn chưa kết hôn đâu. Mới vừa chia tay, chẳng trách nhiều phụ nữ vây quanh anh ta như vậy. Phó tổng giám đốc mà tính là đẹp gì? Các cậu chắc là chưa thấy anh chàng đẹp trai bên phía đối tác của nền tảng. Ai vậy? Các cậu biết của công ty game Cửu Du Hỗ Động không? Khai phá, chinh phục, thử thách. Lần này nền tảng sẽ ký hợp đồng tại hiện trường. Cửu Du Hỗ Động ký hợp đồng phát sóng độc quyền livestream trò chơi điện tử với nền tảng bên này. Cho nên bọn họ cũng phái đại diện tới ký hợp đồng. Đẹp trai đến mức rụng trứng đấy được không? Tôi dám cam đoan, giá trị nhan sắc có thể treo bất kỳ một người đàn ông nào ở hội trường lên đánh. Hơn nữa nhìn còn rất trẻ. Tôi, hình như tôi nhìn thấy anh chàng đẹp trai đó rồi. Cậu nói có phải là người mặc tây trang màu đen kia không? Dáng người ít nhất phải 1m85 trở lên. Nhưng vô cùng lạnh lùng. Vẻ mặt nhìn có vẻ rất khó tiếp cận. Tôi vừa mới thấy mấy nữ streamer đỉnh lưu bên khu nhan sắc tiến lên. Kết quả đều cụp đôi quay về. Cực kỳ thẳng thắn, nói đã có bạn gái. Bạn gái sẽ tức giận. Trực tiếp cự tuyệt, một chút tình cảm cũng không có. Đẹp trai đúng thật là đẹp đến vô thực. Nhưng mà tôi đã hỏi thăm rồi. Không phải là ông chủ của Cửu Du Hỗ Động. Chỉ là người đại diện của ông chủ. Ông chủ lớn tuổi, lại bận, không có hứng thú với loại chuyện ký kết hợp đồng với nền tảng này. Cho nên anh ấy tới thay ông chủ. Có thể là trợ lý của ông chủ chăng? Đừng không ăn được nho thì chê nho chua. Cậu nhìn thấy tây trang trên người người ta không? Kitong, thương hiệu từ nước Ý, tây trang sang trọng bậc nhất. Đa phần là may đo thủ công. Thời gian hao phí để làm ra một bộ trang phục vô cùng nhiều. Giá trung bình khoảng 10.000 đô la Mỹ trở lên. Vậy nên, cho dù là trợ lý, người ta cũng có thể lấy tài lực mà treo hết trợ lý nam ở đây lên đánh. Mấy người đó rất nhanh đã chuyển sang đề tài khác. Díu dít trò chuyện một lúc, cuối cùng mới rời đi. Ngu điểm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đi ra từ sau tấm bình phong. Mặc kệ thế nào, tiệc buffet món nguội sắp kết thúc. Cô không cần phải tiến hành xã giao vô nghĩa. Mặc dù một lòng chờ mong có thể nhanh chóng đi tới phân đoạn livestream tương tác với chủ đề xâm phạm danh dự, nhân phẩm, nhưng trước đó nền tảng còn tổ chức trò chơi tương tác phá băng. Thứ nhất, có thể để các streamer hiểu biết lẫn nhau, thuận tiện cho hợp tác dẫn dắt lưu lượng trong tương lai. Thứ hai cũng là hy vọng cho khán giả xem livestream một cơ hội xào độ hot. Nền tảng chuẩn bị không ít trò chơi phá băng thú vị. Người chơi đều tự nguyện tham gia. Ngu điểm liền không xem náo nhiệt. Chỉ đứng một bên nhìn. Nhóm nữ streamer mặc váy lễ phục và nam streamer mặc tây trang bị tiết mục hài hước chọc cho cười liên tục. Thay đổi hình tượng cao lớn trước đây. Trong phút chốc bầu không khí trở nên vui vẻ, gần gũi, nhóm streamer cuối cùng là dựa theo phân khu tương ứng của từng người mà ngồi xuống. Vì dự trữ nhiệt độ cho tiết mục kế tiếp, chỗ ngồi của Ngu Điềm được sắp xếp ở khu phổ cập khoa học gần khu pháp luật. Ngồi bên cạnh chính là luật sư Nam sẽ cùng cô tương tác khi tham gia livestream về kiến thức liên quan đến hành vi xâm phạm danh dự của cá nhân. Cũng là luật sư do nền tảng phân công giúp cô xử lý vụ phỉ báng của Triệu Hân Hân. Đối phương cũng không đăng ký tham gia trò chơi phá băng trên sân khấu. Ở dưới khán đài nói chuyện với Ngu Điềm, vị luật sư này tên là Trương Hưng, đang là cộng sự, nhưng trông không lớn hơn Ngu Điềm bao nhiêu. Ôn hòa lịch thiệp, vô cùng chuyên nghiệp, thân thiện giảng giải cho Ngu Điềm những kiến thức về xâm phạm quyền nhân thân. Danh dự, đề cập với Ngu Điềm phương án xử lý, Hai người trò chuyện một lúc, mới phát hiện em gái của đối phương là bạn cùng trường với mình. Ngô Điểm lập tức thêm WeChat của đối phương, cũng tiện để sau này liên hệ theo dõi tiến trình của vụ kiện. Đối phương cũng rất thân thiện, chỉ cho Ngô Điểm không ít cách bảo vệ quyền lợi, danh dự khi bị xâm phạm. Lưu ý thao tác kế tiếp, nói cho cô vài mốc thời gian quan trọng của quá trình tố tụng. Hai người nói xong, trò chơi phá băng cũng sắp sửa kết thúc. Chỉ là trước đó, MC của nền tảng hiển nhiên còn muốn làm chuyện lớn gì đó. Cuối cùng là phân đoạn kiss cam. Camera của chúng tôi và màn hình lớn đã chuẩn bị xong. Hai vị streamer bên dưới bị chọn chúng, mời hôn một cái. MC bổ sung nói, đương nhiên, quan hệ tốt thì hôn mặt, còn nếu là quan hệ khác thì lịch sự hôn tay là được. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, bầu không khí trong hội trường nháy mắt trở nên gay cấn. Mọi người lúc này mới phát hiện, nền tảng sắp xếp chỗ ngồi cũng rất có tâm cơ. Ngoại trừ nhóm streamer đang hẹn hò thì những streamer đang được fan ghép CP hoặc xào CP đều ngồi gần nhau. Thậm chí còn những cặp streamer đối thủ cũng bị cho ngồi cạnh đối phương. Lần này thịnh hội chuẩn bị hai màn hình lớn ở hiện trường. Một cái livestream biểu cảm của nhóm streamer, phối hợp làm hoạt động. Một cái khác đặt giữa phòng đang livestream làn đạn thật khi tương tác. Hiện tại đang tràn ngập đầy dấu chấm than. Biết ngay nền tảng không có lòng tốt vậy mà. Có chuyện hay để xem rồi. Làm đi nào. Phi phi phi, chiến thôi nào. Tôi mới phát hiện hai streamer nam ở khu quân sự kia. Cả ngày miệng đối miệng, ngồi cạnh nhau, vừa rồi ống kính có lướt qua bên kia. Mặt bọn họ đều đen, căng thẳng muốn chết, sợ bị chọn phải. Ha ha ha ha, hệ liệt, cực cùng kẻ thù bị nền tảng ấn đầu bắt hôn môi. Thật là cười chết CMN mất. Quả nhiên, không biết có phải camera đã chọn được hai người may mắn hay không. Hiện trường bỗng phát ra một tràng tiếng cười cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hai nam streamer khu quân sự, thật đúng là sợ cái gì tới cái đó. Hiển nhiên bị chụp được chung khung hình. Trong đó một người thấy chết không sờn hôn lên tay đối phương. Sau đó điên cuồng lau miệng, người còn lại lau tay liên tục. Càng khiến cho mọi người hào hứng chính là tương tác giữa nam nữ streamer khu nhan sắc. Tuấn nam mỹ nữ, vốn đã quen biết nhau trên mạng, giờ phút này gặp mặt ngoài đời. Yêu từ cái nhìn đầu tiên cọ sát ra pháo hoa cũng không ít. So với các khu khác nghiêm túc, văn minh, khu nhan sắc có người còn trực tiếp hôn mặt, lập tức tô đậm bầu không khí ái muội tới cực điểm. Tiếng hoan hô lúc sau cao hơn lúc trước, Ngô Điểm cũng cười khanh khách nhìn màn hình lớn chăm chú. Chỉ là một thoáng lướt qua, cô đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cô hình như trông thấy Ngôn Minh, bộ dáng lạnh lùng ngồi ở ghế khách mời hợp tác của quản lý cấp cao nền tảng. Nhưng mà ống kính chỉ lướt qua, luật sư Trương Hưng ở bên cạnh lại hỏi Ngô Điểm một vấn đề. Đợi Ngô Điểm trả lời xong lại quay ra xem màn hình lớn. Nhìn về phía đối diện chỗ ghế ngồi của bên hợp tác với nền tảng. Nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy Ngôn Minh. Ngô Điểm cũng tự bật cười. Chẳng lẽ là do quá nhớ Ngôn Minh? Ngôn Minh rõ ràng hẳn đang ở bệnh viện. Càng không thể tham dự loại sự kiện này. Ngô Điểm sửa sang lại tâm tình. Chỉ là vừa mới ngẩng đầu tiếp tục nhìn chăm chú màn hình. Lại phát hiện chính giữa màn hình xuất hiện gương mặt hoang mang mờ mịt của chính mình. Mà kèm theo đó còn có luật sư Trương Hưng bên cạnh. Ngô Điểm gần như dại ra. Cô cứng đờ người quay đầu nhìn về phía Trương Hưng. Trên mặt luật sư Trương cũng hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng tương đối lịch thiệp. Mạo phạm rồi. Nói xong, anh ta cầm lấy tay Ngô Điểm. Hiển nhiên định hôn tay hoàn thành thử thách trúng chiêu này. Nhưng ngay lúc luật sư Trương vừa mới chạm vào tay Ngô Điểm. Một thanh âm trầm thấp lạnh lùng cắt ngang bầu không khí náo nhiệt vui mừng xung quanh Ngô Điểm. Ngại quá, nhường một chút, Ngô Điểm cuối cùng đã phục hồi tinh thần từ trong những tiếng nói ồn ào quanh mình. Cô hơi ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt đen u ám. Người tới có dáng người cao lớn đĩnh bạt, nét anh tuấn giữa mày mang theo khí thế không giận tự uy. Đôi môi xinh đẹp hình thoi không vui mím chặt thành một đường thẳng. Tây trang đen trên người toát vẻ ưu nhã cao quý. Là Ngôn Minh, là một Ngôn Minh mà Ngô Điểm chưa từng gặp qua. Không giống như dáng vẻ lãnh đạm, chuyên nghiệp khi mặc áo blouse trắng khiến người ta tin cậy. Ngôn Minh mặc tây trang mang theo khí chất ở trên cao. Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm Ngô Điểm. Anh nhìn Ngô Điểm liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía luật sư trưởng ngồi bên cạnh Ngô Điểm. Tôi cần mượn cô ấy một chút. Ngôn Minh vừa nói vừa mạnh mẽ kéo tay Ngô Điểm ra khỏi tay luật sư Trương. Không cho ai cơ hội suy nghĩ, mắt thường có thể thấy được tây trang được cắt may tinh tế. Ôm lấy đường cong của Ngôn Minh, làm hiện ra dáng người hoàn hảo vai rộng eo hẹp. Khí chất cấm dục không chút cầu thả càng được tây trang tô điểm vô cùng thành thạo. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Nhưng Ngô Điểm vẫn không nhịn được mặt đỏ tai hồng. Biết rõ sự kiện này sẽ không được qua chỉnh sửa mà cứ vậy hiện ra trên màn hình lớn và livestream trước mặt mọi người. Nhưng Ngô Điểm vẫn không nhịn được lén nhìn. Cởi áo blouse trắng ra, mặc vào tây trang. Ngôn Minh vẫn anh tuấn đến mức không giống người phàm, mang theo một chút lạnh nhạt, quý khí và bá đạo, không giống như bác sĩ chữa bệnh cứu người, mà ngược lại như tới để lấy mạng mình. Tim Ngô Điểm lại nhảy bùm bùm, cô nỗ lực ổn định cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt xinh đẹp của Ngôn Minh. Sao anh lại ở đây? Ngôn Minh lại không trả lời vấn đề của cô. Anh quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, thanh âm trầm thấp, nhưng khi nghe lại có cảm giác vui sướng. Hiện tại chỉ có anh và em. Ngô Điểm ngẩn người, cũng nhìn lên màn hình, mới ý thức được, giờ phút này trên màn hình, chỉ có Ngôn Minh và Ngô Điểm. Ngô Điểm không kịp phản ứng, trước cái nhìn kinh ngạc tới há hốc mồm của luật sư Trương và những người vây xem. Ngôn Minh dùng một tay nâng cằm Ngô Điểm, sau đó cúi người hôn cô, hoàn thành nhiệm vụ hôn môi. Khoảnh khắc môi của Ngôn Minh chạm vào Ngô Điểm, quần chúng không rõ chân tướng cũng dừng ồn ào. Bầu không khí ở hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh. Hai mắt của mọi người gần như đều nhìn chằm chằm diễn biến kế tiếp. Nhưng Ngôn Minh lại như không nhìn thấy. Anh không coi ai ra gì bá đạo cúi người hôn môi Ngô Điểm. Sau đó thần sắc bình tĩnh tự nhiên sải bước. Sắc mặt trầm ổn đi trở về chỗ ngồi của mình. Ngô Điểm lúc này mới nhớ lại chi tiết cuộc trò chuyện trước đó của mấy streamer bên khu nhan sắc vừa rồi. Cô vốn không để ý lắm, nhưng nghĩ lại người bị đem ra thảo luận lúc đó là Ngôn Minh. Trong lòng thấy hơi chua, khó trách vừa rồi lúc nghe được chinh phục thử thách, cảm thấy có chút quen tai. Giờ phút này hồi tưởng, Ngô Điểm mới nhớ tới. Trước đó khi diễn đàn của trường buôn dưa về gia thế của Ngôn Minh, có người đã chỉ ra công ty nhà Ngôn Minh đầu tư phát triển trò chơi này. Cho nên người tới vậy mà lại là Ngôn Minh. Chỉ là không ai đề cập không có nghĩa là tất cả mọi người đã quên. Tiếp đến hiện trường liền chào đón lần ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược của nền tảng. Một nhóm người đại diện cho bên đối tác lên sân khấu hoàn thành việc ký kết hợp đồng. Nền tảng cũng sắp xếp phỏng vấn sau đó. Nền tảng của Ngô Điểm nổi tiếng nhất là tương tác làn đạn. 80, người dùng đều là giới trẻ Gen. Để phù hợp với khí chất của nền tảng, cho người dùng tận hưởng cảm giác được tham dự lớn nhất. Câu hỏi phỏng vấn tại hiện trường cũng lấy từ làn đạn tương tác trên livestream. Đa số đại diện của đối tác đều được hỏi những vấn đề vô cùng nghiêm túc. Đa số là làm sao để phát triển hợp tác với nền tảng trong tương lai. Hoặc mời bọn họ giới thiệu qua về hạng mục hợp tác. Chỉ khi đến lượt Ngôn Minh, phong cách liền thay đổi. Sau khi đề cập ngắn gọn về quyền livestream, chinh phục thử thách, MC bắt đầu dò hỏi. Chào Ngôn tiên sinh, câu hỏi lớn nhất của khán giả đang xem livestream dành cho ngài liên quan tới vấn đề cá nhân. Nếu không tiện, ngài có thể không trả lời. Nhưng tôi nhìn số lượng làn đạn và sự nhiệt tình mà khán giả dành cho ngài, vẫn quyết định liều chết phỏng vấn một phen. MC cười, không sợ chết hỏi, muốn hỏi ngài một chút. Vừa rồi streamer hôn môi với ngài, là người mà ngài vừa gặp đã yêu sao? Giờ phút này Ngô Điềm ngồi ở chỗ cách Ngôn Minh một khoảng, nhưng màn hình livestream làm tất cả không có chỗ nào che giấu. Cô nhìn gương mặt tuấn tú được phóng to của Ngôn Minh, nhìn tròng mắt thâm thúy như lưu ly của anh khẽ động, trả lời một cách lãnh đạm mà đương nhiên là bạn gái của tôi. Tác giả có lời muốn nói. Thời khắc quan trọng của cá nhỏ, sao có thể không có anh Ngôn Minh? Cách chương.